Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 706, Tinh Linh Thời Gian. Ta khóa đề là, theo thói quen đào tạo cùng thời gian quan hệ số liệu phân tích. Cái gì? Diệp Tâm đang nói cái gì? Quan hệ thế nào số liệu phân tích? Cái này cũng là chăn nuôi ra tương đương gì đó. Hoàn toàn nghe không hiểu a. Cái gì gọi là tập quán đào tạo cùng thời gian quan hệ? Đây là thập sao ý tứ? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ có là dưới đài các không có phải biết Diệp Tâm cái này khóa đề. Chính là trên đài giám khảo gạch dưới cũng là hai mặt nhìn nhau. Hai tử này mới là nói cái gì đồ đạc. Dương Tuyết không có lộng minh bạch. Vì vậy hỏi cổ không, một bên Tần Hinh cùng Diệp Huyền cũng là lơ ngơ. Diệp Huyền thầm nghĩ, đừng hãm hại cả a lão muội. Tại sao là loại này nghe đều không nghe qua đồ đạc? Ta đây không tốt cho ngươi thổi ngưu bức nữa à? Diệp Huyền là một tương đương bao che khuyết điểm nhân. Trên lý thuyết nói, vô luận Diệp Tâm nói thế nào, Diệp Huyền đều nhất định sẽ cho nàng quá. Đồng thời nhất định sẽ hết khả năng nói tốt. Nhưng bây giờ, nhìn trên đài Diệp Tâm biểu tình, Diệp Huyền cảm giác mình lo lắng có thể là dư thừa. Nhà đầu kia, có vẻ như trong bụng có hàng a. Hài tử này, dĩ nhiên có thể phát hiện chi tiết này. Rất giỏi a. Cổ không gật đầu, rồi hướng Dương Tuyết giải thích. Là, vâng, đúng, đào tạo tập quán. Đây là số người cực ít mới có thể ý thức được vấn đề chi tiết. Đây rốt cuộc là, nghe hài tử này nói, ngươi sẽ biết, Tuyết nhà đầu ngươi cũng không còn cân nhắc qua cái này phương diện chăn nuôi a. Trước nghe một chút hài tử này làm sao miêu tả a. Bằng vào tên, thật vẫn khó có thể phán đoán nàng muốn nói cái gì. Mặt khác, Dương Tuyết cũng thật thích Diệp Tâm. Cho nên tương đối thiên vị nàng, giống nhau hy vọng Diệp Tâm có thể trổ hết tài năng. Tinh linh đào tạo, ta cuối cùng kết một cái, có thể chia làm lưỡng chủng, một loại là hoạt động, một loại là nghỉ ngơi. Ngạch, thoại âm rơi xuống, hầu như hết thảy người nghe, thậm chí ký giả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, dường như hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Nhưng đây là lời nói nhảm a. Rất nhiều người cảm thấy, giáo dục tinh linh như thế nào hoạt động, là huấn luyện nhà công tác, mà cam đoan tinh linh nghỉ ngơi, là chăn nuôi nhà lĩnh vực. Cái này phút chốc, mọi người cảm thấy Diệp Tâm tổng kết cực kỳ sâu sắc. Bởi vì sự thật xác thực như vậy, nhưng, có hay không có người biết, tinh linh cùng nhân loại khác biệt ở đâu? Diệp Tâm nói, tinh linh cùng nhân loại không giống với, nhân loại là nhân loại, tinh linh là tinh linh, đối với chúng ta nhưng ở dùng nhân loại thói quen, tới quyết định tinh linh thói quen, ngoặc kép chấm chấm, một người khỏe mạnh thời gian ngủ là 8 giờ đồng hồ ở trên. Cho nên nói như vậy, 10 giờ đêm ngủ, sáng sớm 6 đốt lên, là hoàn toàn không có vấn đề hợp lý thời gian nghỉ ngơi. Diệp Tâm, nhưng đây là nhân loại a. Tinh linh có sở hữu làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tại sao phải nhường mỗi cái tinh linh đều dựa theo huấn luyện ra? Chăn nuôi nhà cá nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đi ép buộc chúng nó đã ở thời gian giống nhau thức tỉnh. Đồng dạng thời gian ăn. Sau đó thời gian giống nhau tắm rửa. Thả lỏng, nghỉ ngơi. Nói đến đây, Diệp Tâm nhìn xuống giám khảo tịch, phát hiện Diệp Huyền đang ở chăm chú nghe, nhìn nữa cổ không cùng Dương Tuyết, người sau đang lấy ánh mắt khích lệ nhìn nàng, mà cổ không thì là không ngừng gật đầu, biểu thị nhận đồng, có thể để cho hai vị cấp thế giới đại sư tán thành. Điều này làm cho Diệp Tâm thật cao hứng, nhưng chân chính để cho nàng cảm thấy vui vẻ là Diệp Huyền phản ứng. Diệp Tâm từ nhỏ đã bị Diệp Huyền bảo vệ, sống ở hắn cánh chim phía dưới, nhưng Diệp Tâm vẫn luôn cảm thấy ca ca quá cực khổ. cho nên không gì sánh được nỗ lực, chính là muốn thu được thành tựu, sau đó trở thành một có thể bảo hộ người của hắn. Nhưng là, Diệp Huyền đột nhiên liền phát đạt, Diệp Tâm mộng tưởng còn không có thực hiện, liền kế cận phá sản. Điều này làm cho nữ hài vì Diệp Huyền cao hứng đồng thời, rồi lại vô cùng bất đắc dĩ. Cái này trên thế giới có 700 nhiều loại tinh linh, vậy chính là có 700 nhiều loại thói quen cuộc sống. Diệp Tâm nói, làm sao có thể chứng minh cuộc sống của con người tập quán liền thích hợp những thứ này tinh linh đâu. Kỳ thực, tốt chứng minh, Diệp Tâm nói, đó chính là nếu như lấy một loại hình thức khác bồi dưỡng ra được tinh linh. So với nhân loại làm việc và nghỉ ngơi bồi dưỡng ra được tinh linh càng thêm ưu tú. Không liền có thể lấy rồi sao? Đây chính là ta khóa đề. Theo thói quen đào tạo cùng thời gian quan hệ bảng dữ liệu. Tại chỗ khiến người ta bên trong, học sinh, lão sư, giám khảo ngươi, ký giả, phần lớn người cũng không có nghe hiểu Diệp Tâm ý tứ. Nhưng là có nghe minh bạch. Mà những cái này nghe hiểu người, lại nhìn về phía Diệp Tâm thời điểm, ánh mắt lại đeo lên kinh ngạc cùng bất khả tư nghị. Không phải minh bạch vì sao như vậy một cái tiểu cô nương. Vậy mà lại nghĩ vậy chủng sự tình. Không, hết thảy huấn luyện ra hầu như đều ở đây dùng chính mình một bộ kia. Bồi dưỡng tinh linh, có thể cực ít có người nghĩ tới. Hẳn là buổi tối huấn luyện tinh linh có thể hay không tốt hơn. Thậm chí rất nhiều huấn luyện gia cảm thấy, chính mình huấn luyện tinh linh đến đêm hôm khuya khoát, cỡ nào biết bao khổ cực, chính mình cỡ nào biết bao nỗ lực. Dường như buổi tối huấn luyện tinh linh là một loại bao nhiêu dàn vặt giống như, có thể Diệp Tâm lại đưa ra, tinh linh phân chủng loại, chúng nó không chỉ cần phải tại khác biệt trong hoàn cảnh huấn luyện, càng là cần tại khác biệt thời gian, huấn luyện, không chỉ có là huấn luyện, còn có nghỉ ngơi, ăn cơm. Diệp Tâm hình chiếu ra khỏi một con số bảng, trải qua ta ở đế đô trong học viện nghiên cứu và quan sát. Rất nhiều tinh linh tại khác biệt thời gian tiêu hóa năng lực, dinh dưỡng hấp thu năng lực, đều có khác nhau rất lớn. Đây không phải là tập quán, mà là bản năng. Là cái này một tinh linh chủng tộc mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm tiến hóa kết quả, cũng là trải qua thiên nhiên khảo nghiệm, bị hiện thực chứng minh qua hoàn mỹ nhất sinh tồn phương thức. Ngoặc kép chấm chấm, tựa như cái bảng khai này bên trong biểu hiện, ở sáng sớm 7 có một chút 8 điểm thời điểm, thảo hệ tinh linh kỳ thực cũng không thích hợp dùng cơm. Bởi vì ở nơi này nhân loại ăn điểm tâm thời kỳ, thảo hệ tinh linh tiêu hóa năng lực kỳ thực rất kém cỏi. Diệp Tâm còn nói, giống nhau, thủy hệ tinh linh, ở mùa hạ cùng mùa đông phân biệt, cũng không phải đơn thuần nhiệt độ môi trường vấn đề, mà là thời gian, là ghi lại ở con này thủy hệ tinh linh trong cơ thể gen. Ở nói cho nó biết, phải về bơi, phải giảm bớt lượng vận động. Thậm chí là muốn giấc ngủ mùa đông. Bất đồng tinh linh tại khác biệt thời gian, bên ngoài gen sẽ nói cho nó biết nên, chớ nên làm cái gì. Diệp Tâm, nhưng huấn luyện ra cũng tốt, chăn nuôi ra cũng tốt, cũng không có chú ý qua điểm này. Huấn luyện ra đi sớm về tối, lấy chính mình làm việc và nghỉ ngơi quy luật tiến hành huấn luyện. Rõ ràng là con này tinh linh nên nghỉ ngơi thời điểm, lại đi huấn luyện ra, nhìn như là đúc luyện, trên thực tế, cũng là cùng tự nhiên vi phạm, tinh linh căn bản không có đạt được hoàn mỹ nhất huấn luyện. Huấn luyện ra cũng là, ở sai lầm thời gian đút đồ ăn tinh linh, ở sai lầm thời gian cùng tinh linh chơi đùa, càng ở sai lầm thời gian, tiến hành xoa bóp, để cho nghỉ ngơi lấy sức. Diệp Tâm nói, tinh linh sẽ tập quán. Bất kỳ cái gì sinh linh đều sẽ tập quán, chỉ khi nào tập quán, chúng nó cũng đã xuất hiện chỗ thiếu hụt, bởi vì huấn luyện nhà nỗ lực mà chỗ thiếu hụt, bởi vì chăn nuôi nhà yêu mà chỗ thiếu hụt. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.